Chúng ta trở lại giác phần quy tập. Hôm trước chúng ta đã xong phần định giác chi tới trang 71, định giác tri. Trong đó có chủ thích hai vấn đề. Một là tạm pháp đồng tâm sẵn vê gã quách thụ. Tạm pháp đồng tâm này đã nói rồi, tức gồm có sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Ngoài ra còn có địa ngục khổ, súc sinh khổ, ngạ quỷ khổ, atula khổ. Bốn cái loại khổ sáu ấy, địa ngục, ngạ quỷ, atula, súc sinh, nó bao gồm bốn cảnh khổ, bốn cảnh giới, bốn thế giới. Ở đó những chúng sanh nó bị đọa đầy khổ sở vì phải trả cái quả của nghiệp, mà nghiệp bất thiện, nghiệp xấu mà mình đã tạo. Ngoài ra nó còn được hiểu theo một nghĩa khác nữa, đó là cái trạng thái tâm của mình tại từng thời điểm. Ví dụ mình đang là con người nha, chúng ta đang là con người, nhưng lúc nào tâm mình sân hận, nóng nảy, bức rứt, bồn chồn, khó chịu, lo âu, vân vân, đó là cảnh gì? Địa ngục đang hiện hiện nơi tâm mình, trạng thái tâm, trạng thái tâm nó tương đồng với địa ngục, tương đồng địa ngục. Nhưng lúc chúng ta si mê, mê mờ, không biết phải quấy, đụng cái gì cũng hút đầu vô được hết, ngơ ngơ ngạc ngạc, không có trí tuệ, đó là trạng thái của súc sinh. Mấy con vật nhiều khi nó ngơ lắm . Nhưng chung lúc chúng ta thèm khát, tham vọng, ước muốn, muốn giành, muốn được, được cái gì? Địa vị, tiền tài, danh lợi, chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị đàn để đi bắn trung ương, bắn địa phương để kiếm cái chức, cái quyền. Muốn một cái công trình đó, một cái dự án đó phải thu lời nhiều nhất, kiểm chặt trên đó, phần trăm biện thủ gian lận, chẳng hạn đội người có chức có quyền. Hoặc là trạng thái bình thường trong cuộc sống, đi ngang một tiệm buôn tùm phờ, nó nôn nao cồn cào, nó thèm ăn, thèm uống, ký ức xưa tràn về, thế là bụng nó sôi cào lên, thèm, thích, muốn. Những cái trạng thái đó gọi là ngạ quỷ, quỷ đói, đang đói ăn đó, ăn đủ loại. Ngày xưa thì tôi gọi là cái gì, trong cả cái con vật có cái con người ta ăn được, gọi là con bù lon, mọi người hiểu không? Còn bây giờ xã hội bây giờ, thời đại bây giờ, không còn con gì ăn được hết, phải bùi lon đưa đinh sắt thép rồi gì là ăn hết, từ đông sang tây. Cho nên là cái trạng thái đó là trạng thái của người tham, trạng thái tâm tham, trạng thái tâm tham, không cần biết của ai, không cần biết người hay vật. Và cái thứ tư là atula khổ. Cái này là một cái trạng thái. Như thế nào là atula? Đúng cũng làm, sai cũng làm, biết sai cũng làm, mà biết đúng cũng làm. Khi thì nổi sân, khi thì nổi sân, khi thì nổi tham. Khi thì nổi sân, khi thì nổi tham, tùy theo cái tính hung dữ, tính toán của mình. Khi thì si, thì cái atula này nó muôn hình vạn trạng. Mà trạng thái nó diễn tả ở trong tâm mình ra như thế, và cái biểu hiện mình sẽ làm như thế, như thế. Ngoài cái atula thật sự là cái loài chủng sinh, gọi là Asurakaya, là một cái loài chủng sinh. một cái cảnh giới, một cái cõi nó đang sinh sống. Thì những cái biểu hiện trạng thái tâm của mình có những lúc như thế, có những lúc như thế. Và tám cái pháp này là làm cho mình khổ, gọi là tám pháp đồng tâm. Tám pháp đồng tâm. Nhưng tám cái pháp này, sanh già bệnh chết, địa ngục ngạ quỷ, Atula súc sinh này, là những cái sự thật nó bao vây mình, bao vây mình, làm cho mình đồng tâm để làm gì? Để lo tu tập. Chúng ta sợ nó. Sợ cái gì? Sợ cái quả mình phải nhận khi mình tạo cái nhân, tạo cái nhân bất thiện. Ngoài ra còn pa li pho tha, tức là 10 điều bận tâm. Hôm trước nói rất kỳ rồi, bận tâm chỗ ở, dòng tộc, lợi lộc, bè đạt, nhóm hội, vân vân, cho đến cái việc của những cái vị thi triển thần thông. Có thần thông cũng bận tâm. Chúng ta thì chưa đến những cái trạng thái đó, chúng ta không rõ, nhưng mà sự thật là có. Có vì sợ mất thần thông, sợ thần thông mình thua thần thông người khác, vì khác cả, cho nên là những cái bận tâm. Và cuộc sống mà nhiều bận tâm thì sao? Từ chuộc khổ vào thân, chuộc khổ vào thân. Cho nên cần phải định, định giác chi nó mạnh thì là bận tâm nó ít. Người mà định nhiều thì bận tâm nó ít, lo lắng nó ít, bồn chồn lo âu toan tỉnh nó ít. Cái này không có nghĩa rằng những cái người mà họ làm công việc lãnh đạo, nhiều đầu mối, nhiều cái phân ngành họ phải quan tâm, phải lo lắng, phải chỉ đạo, thì không phải là bận tâm. Họ vẫn sắp xếp được. Một ông thủ tướng, một ông tổng thống, một ông chủ tịch việc rất nhiều, phải? Ông lo nguyên cả một cái quốc gia. Đất nước ông càng nhiều triệu dân thì việc của ông nhiều. Ông phải lo tất cả các cái bộ, ông phải chỉ đạo tất cả các ngành, các bộ, vân vân. Nhưng ông vẫn sống như mình, ngày ông cũng 24 tiếng như mình thôi. Ông phải lo, trừ khi gặp những cái sự cố, chẳng hạn với chuyện tranh dịch bệnh rồi gì đó, mình nói con thương đi, ông như mình thôi. Thì đó là vì sao? Vì ông lãnh đồng lương, ông cầm cái tiền đó thì ông phải làm việc đó, đúng không? Ông làm việc vì nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ được phân công. Chưa kể nói cái oái ăm xã hội. Oái ăm là xã hội là sao? Là nhiều người thì thích trốn tránh, càng ít nhiệm vụ càng nhẹ mà. Nhưng có nhiều người thích đương đầu, thích xâm lo, thích bao ra, nhảy vào. Có. Nếu không thôi ta ra tranh cử làm gì? Tranh cử làm gì? Sư nhớ cách đây khoảng mười mấy năm á, có một cái ông ra ông tranh cử thị trưởng Bangkok. Thì các cái thành phần chính khách họ tranh cử thì đương nhiên. Còn cái ông này là một dân bao thầu những cái dịch vụ, những dịch vụ đó thì cũng ở Bangkok hoặc ở nước Thái thì cũng không được danh tiếng gì hay ho. Tức là dịch vụ về các cái loại massage, đấm bóp, ông rất, nhưng mà ông cũng nhảy ra ông tranh cử. Cái sự người ta là tự do vậy, ông ra tranh cử. Thì thân con ông á, nó mới hỏi, ba ra tranh cử như vậy, ông thì khoảng là 60, non non hay trên dưới 60, thằng con thì cỡ 35-40. Ba ra tranh cử như vậy thì cái tiền tranh cử hết bao nhiêu tiền? Nói là khoảng mất 40 triệu. là tiền vận động đi tranh cử là ba phải bỏ tiền túi, đúng rồi. Nhưng nếu giả sử rằng ba thắng cử, ba làm thị trưởng Bangkok nhiệm kỳ 4 năm thì tiền lương của ba thu về chân chính là được bao nhiêu? Phải là được 4 triệu. 4 triệu làm 4 năm lãnh lương tháng mới đủ 4 triệu. Trong đó tiền bỏ ra vận động tranh cử trong vòng 2 đến 3 tháng để bầu cử chưa biết đã trúng hay không, mất 40 triệu. Tiền nó to lắm, tiền thải đó. Thầy ba ra ba tranh cử làm gì? Thằng con nó nói vậy, tranh cử làm gì? Mà là mệt người, mất 4 năm á, tổn hao sức khỏe, chủng chửi. Chủng chửi là đương nhiên rồi. Và làm thị trưởng thì bị dân chửi là chuyện bình thường. Rất là khổ. Để chúng ta thấy rằng mình nói thì là vậy, nhưng mà sự thật lẽ đạo là khác. Và người ta thực hành, ta làm hay không làm là chuyện khác nữa. Có nhiều khi người ta biết thua lỗ, chấp nhận thương đau, nhưng người ta vẫn làm. Đó là việc của họ. Còn mà người mà ai hiểu đạo, học đạo và hiểu đạo thì mấy việc đó chắc cũng ai làm đâu. Ra làm gì? Hao tâm tổn sức, bị chửi, tổn kém nữa, vân vân. Mà rất nhiều mối bận tâm. Vậy chúng ta phải nhìn lại mình vô cùng happy và hạnh phúc, bởi vì mình biết được 10 điều bận tâm này. Và mình biết thì mình tránh phải không? Hay là biết rồi chui đầu vô, lao vô như con thiêu thân. Biết tránh được cái nào, được cái đó, khỏe cái đó. Tránh trong khả năng tránh được, trong chừng mực tránh được. Chúng ta đi tiếp. Giác phần quy tập cuối cùng đó là upekkha, dịch là upekkha samphocchanga xả giác chi. Upekkha upekkha samputsanya nghĩa là dịch là xả giác chi. Cái chữ xả này rất là khó trong tiếng Việt, cũng rất khó trong tiếng Pali, bởi vì nó quá nhiều nghĩa và có nhiều khái niệm, nhiều khu trụ định nghĩa. Định nghĩa nó khu trụ vào cái phạm vi nào, trong phạm trù nào thì chúng ta phải hiểu theo cái đó. Còn lâu nay chúng ta nghe nhiều từ bi hỷ xả, đảm bảo rất nhiều phần trăm, nhiều chục phần trăm là không hiểu bốn từ này, hoặc hiểu theo ý mình, hiểu không đúng nghĩa từ bi hỷ xả chẳng hạn như vậy. Rồi xả bỏ, xả ly, ôi nguy lắm. Cho nên chúng ta cố gắng học cái thuật ngữ cho nó chuẩn, để gì? Để mình định danh cho nó đúng, nó khỏi sai thì mình hiểu cái nghĩa. Khi mình đọc kinh, đọc điển hoặc là nghe giảng thì mình mới biết nó giới hạn cái nghĩa đến mức độ nào. Trung hòa tâm sở tạch ra mắt chất tạ ta, làm cho tâm sở trở nên trung dung, không khởi sinh sự ưa thích hay ghét bỏ trước đối tượng tu tiên, thì gọi thì mới là xả giác chi nha. Đây là đang nói xả giác chi. Trung hòa tâm sở là cái tâm sở này này, tạch ra mắt chất tạ ta, tạch ra mắt chất tạ ta là một cái tâm sở nằm trong tình hào. Biến hành tình hào tâm sở 19 cái tâm sở, nó thuộc về phía thiền. Bất thiền có tâm sở này. nó trung dung, không sinh sự ưa thích hay ghét bỏ trước đối tượng. Trước đối tượng tu tiến có những lúc chúng ta cũng có ưa thích, có những lúc chúng ta ghét bỏ và không thích. Vì sao mình thích? Vì những cái đối tượng đó nhiều đời nhiều kiếp mình tu, bây giờ tu khó hoặc là hiểu nó khó, quy định nó khó thì mình thích. Hoặc có những đối tượng mình quen rồi cho nên nó thích, nó dễ tu, nó thuận lợi với mình, vân vân. Bởi vì trong khi thực hành sẽ luôn luôn phát sinh sự hài lòng hoặc không hài lòng theo sau. Đó cũng là do tâm ý không đặt cơ sở trên pháp hành trung đạo Macchima Patipada. Là trung đạo Macchima Patipada. Macchima là trung đạo, trung ở giữa. Patipada là pháp hành, biện pháp thực hành một cách chắc chắn và vững chãi. Đến khi đạt được nền tảng vững chắc thì trung hòa tâm sở sẽ được mang tên xả giác chi. Nó tu tiến, nó mạnh lên thì nó chính nó gọi là xả giác chi. Lại nữa, khi trung hòa tâm sở vững mạnh khiến cho tín với tuệ, tận với định đồng đều nhau. Cái này nói trong ngũ căn ngũ lực và ngũ căn ngũ lực không mạnh yếu lệch nhau. Nhờ cái xả này nó đứng trung gian ở giữa, nó đứng trung gian ở giữa, tức là trung hòa tâm sở này, cho nên tịnh nó cân bằng với tuệ và định, cân bằng với tận. Và nhờ đó nó cả cái pháp chướng ngại hay gọi là triền cái Nivarana, là tham dục hôn trầm tùy miên trào hối hoài nghi vân vân, là nó đoạn trừ được và phát sinh ra đạo tuệ, nên gọi là xả giác chi. Không không rồi tự nhiên sinh xả được không? Xả giác chi nó sinh được không? Nó phải có những cái trợ duyên, những cái yếu tố hỗ trợ để xả giác tri nó dễ dàng sinh khởi. Đó là đặt mình trung hòa trước chúng sinh và con người. Bởi vì đúng như thực tánh pháp thì nào đâu có chúng sinh hay con người, mà chỉ có danh sắc diễn tiện theo nghiệp báo mà thôi. Do vậy không nên thiên vị danh sắc này với danh sắc kia. Cái này là nói thật đây này. Tất cả mọi người ngồi ở đây gọi là người, có tên, mặc áo xanh, áo đỏ, áo hồng, áo trắng, áo tím, vân vân. Nhưng sự thật chỉ có danh và sắc trên cá nhân đó, danh sắc mà thôi. Danh thì gồm gì? Tâm, tâm sở. Chúng ta có bao nhiêu tâm đó? Không phải tâm nào mình có hết. Ví dụ các cái tâm bậc thánh mình đâu có, các tâm thiền định mình đâu có. Mình chỉ có tâm thiền, tâm bất thiền, tâm vô nhân chẳng hạn như vậy. Tâm duy tác thì chỉ được ý môn hưởng tâm và ngũ môn hưởng tâm chừng đó thôi, không nhiều đâu. Các tâm quả cũng ít, không nhiều. Và tâm vô nhân ấy, đó. Thì rồi trong cả cái tâm sở nó kết hợp trong đó. Không phải lúc nào tâm sở xuất hiện đủ 52 một số thôi. Đó thuộc về danh pháp, cái để mà nhận biết, nhận biết đối tượng. Danh pháp nó nhận biết đối tượng là cả danh pháp lẫn sắc pháp. Còn cái sắc của mình là gì? Mọi người có tất cả 28 sắc pháp như trên bảng. Trong đó trừ đi sắc giới tính, cho nên là nếu người nam thì có 27, có nam tính, người nữ thì cùng 27 nữ tính, loại trừ nhau. Đấy. Còn cái tính trung gian ở giữa thì ta chưa nói đến, cũng cần nói đến. Thì có những chúng sinh, những cái thực thể danh sắc này cũng đủ 27 sắc pháp, phải không? Ví dụ như người bị mù, người bị điếc, người bị câm thì họ thiếu một số sắc pháp, đúng vậy, họ đầy đủ. Đấy. Như vậy chúng ta bình đẳng nhau á. Mọi chúng sinh á, mọi người đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ cái gì? Cho hết rồi. Tạo hóa cho họ hết rồi. Quyền bình đẳng. Chúng ta có quyền bình đẳng. Tại sao mình lấy cái tư cách gì để mình hơn người ta? Mong phải bây giờ thời Đức Phật, cái Bà La Môn, cái tôn giáo ở Ấn Độ, họ đã phân ra bốn đặc cấp, bốn giai cấp, phải chưa? Là gì? Bà La Môn, rồi Sạc Đệ Lì tức là vua chúa, rồi là giai cấp Vesa tức là thương gia, thương nhân, và Thủ Đà La là dân hạ tiện, nô lệ. Rồi sau khi Đức Phật ra đời, Ngài chủ trương là Ngài đưa ra rằng không có chuyện giai cấp, bình đẳng nhau về tất cả. Rồi Ngài đi truyền thuyết 45 năm. Cuối cùng cho đến bây giờ thì Ấn Độ vẫn nhiều giai cấp như cũ. Chuyện này khó lắm. Đó. Các nước phong kiến à, đông như chúng ta thì gì, sĩ nông công thương rồi gì đó, rồi cùng giai cấp, rồi đấu tranh lật đổ giai cấp, xóa bỏ bình đẳng, rồi giai cấp vẫn sinh ra lại, đúng không? Đúng. Bây giờ thì lại cũng phải giai cấp mà gọi là tầng lớp, nghèo giàu, quan chức dân đen, nhưng có tiền nhưng không tiền, họ ở khu chẳng hạn cái khu Phú Mỹ Hưng là cả khu siêu cấp cao cấp, nhưng có tiền chẳng hạn thì cũng là cả cái hàng phân chia tầng lớp xã hội. Giải quyết được không nhỉ? Đã nói rồi, Đức Phật cũng giải quyết được. Không có một tôn giáo triết thuyết chủ nghĩa nào trên thế gian này giải quyết được vấn đề này. Không giải quyết được. Kể cả Pol Pot còn lên đưa ra một cái xã hội như thế cũng tồn tại được. Chẳng qua đưa anh này lên, đưa anh ca, đưa cán bộ lên để ngự trị xã hội thì dập những cái lớp bậc trên xuống bậc dưới, chắc quá làm một cái lật cái vỏ trong ra vỏ ngoài, lật trên xuống dưới, dưới lên trên, Pol Pot cũng thành công. Vì sao? Vì đây là vấn đề xã hội, và vấn đề xã hội không bao giờ giải quyết được, vì nó hết cái này nó sinh cái khác. Chỉ có một vấn đề được giải quyết là vấn đề con người. Con người. Và khi con người nào, cá nhân nào giải quyết được vấn đề này thì gọi là gì? Giác ngộ, giải thoát. Đúng không? Vì nào, chúng sanh nào, con người nào nhận thức được vấn đề, giải quyết được vấn đề trên từ thân mình, nhớ trên từ thân mình, thì giác ngộ giải thoát. Cho nên có chuyện giải thoát tập thể á, có chuyện giải thoát tập thể không? Không bao giờ. Các vị thánh, vị nào thắng hoa thì bay lên vị thôi. hay là rù bàn rù ba đi, đi cho có chung có bàn. Không có, không có chuyện đó. Rù nhau tu thì được, nhưng mà trong bốn năm vị đồng tu với nhau, một vị thăng lên ngược, vượt qua cái ngược. Trong vật lý gọi là cái EV, electron volt, tức là cái năng lượng đủ để vượt qua cái ngược. Từ phàm thành thánh, vì đạo thoát, vì đạo thoát. Còn những vị chưa qua cái ngưỡng đó, cái level đó, cái cấp độ đó, thì con ở trong tam giới, trong tam giới. Không có một lý thuyết, một chủ nghĩa nào để giải quyết vấn đề xã hội tuyệt đối và toàn vẹn. Mà chỉ có cá nhân giải thoát, không có chuyện giải thoát tập thể. Cho nên quý cho cùng chỉ có danh sắc giải thoát. Còn ông A Ba B giải thoát được không? Chúng sinh la chế định là cái không có thật. Có ai mà dùng tàu vũ trụ để phóng cái có, không có thật đi ra khỏi là cái sức hút quả đất được không? Không có, không có. Phải đưa những cái thật nó đi ra được. Cho nên chúng sinh chỉ có danh và sắc là những diễn tiến của danh sắc. Chúng sinh là chỉ có diễn tiến của danh sắc theo nghiệp báo mà thôi, đúng không? Cuộc sống chúng ta là những diễn tiến theo nghiệp và quả của nghiệp. Ngày hôm nay mình được một cái hoan hỷ khi mình đi đặt bát cúng dường, đó là diễn tiến của nghiệp, là đồng thời mình đang tạo nhân và mình đang nhận quả. Tạo nhân là gì? À, là làm một cái việc đặt bạc cúng dường là phước thiện, là một cái mahakusala citta, đại thiện tâm, tâm nào đó trong tám tâm mình đã đạt ý từ trước, trong khi làm, sau khi làm. Và cái quả là gì? Ngay tại thời điểm đó mình đang làm mình có an vui không? Hay là tâm kỳ bo muộn giật lui, không muộn nhả ra, à mà vẫn đặt vào bạc đó. Và sau đó quả nó trổ nữa, mình về nhà mình nghĩ lại, ô sáng nay hoan hỷ quá, thấy các sư đi bạc mà thấy cái hình ảnh nó cảm động, nó là thỏa mãn, người nó thấy nó lâng lâng, nó thoải mái. Rồi trên đường về từ chùa về nhà cũng lâng lâng thoải mái. Rồi lo công việc, lo này lo kia, đến khi ngồi rảnh ra vài phút sực tình, sực nhớ lại chuyện cái sáng, vâng vui. Đó là quả. Quả. Quả. Nó vui thế nào? Là những cái làm cho tâm mình hoan hỷ. À, tâm mình hoan hỷ lúc đó là cái quả mình nhận được, là mình vui vì nhờ cái việc đó. À, đó là quả thực tại, hiện tại, trong thời gian hiện tại ngắn. Còn trong tương lai nữa, nó sẽ cho mình tái sinh làm trời làm người. À, những cái đó là còn dài lâu nữa. Đương nhiên phải có, đương nhiên phải có. Do vậy chỉ có diễn tiến của danh sắc thì mắc gì mình phải thiên vị giữa danh sắc này với danh sắc khác. Danh sắc của tôi ưu việt hơn à? Danh sắc của anh là không ưu việt, vì danh sắc của tôi là ăn ca. Mọi người hiểu ăn ca? Ăn ca tiếng Campuchia là cán bộ. Cán bộ mới ưu việt, cán bộ của Pol Pot, thời Pol Pot. Còn danh sắc của quý vị là không phải ăn ca, mà là gì? Tư bản, tiểu tư sản, trí thức. À, tầng lớp trí thức trong vòng 24 tiếng Pol Pot tuyên bố toàn bộ trí thức phải ra khỏi Phnom Penh, nếu không ra lấy cuộc đập đầu, đập luôn đào hồ chủ. Đấy, sau khi làm cách mạng của người gọi là Campuchia Dân Chủ năm 1975, đấy, đó là sự thật. dễ sợ như vậy. Khiếp. Cho nên danh sắc không có gì để thiên vị hết. Mình có gì ngon hơn họ? Mà khi đem ra mà thiên vị cãi la, có so sánh không? Có so sánh thì tâm gì nó nhảy lên. À, màn ma na nó sinh ra là nằm trong tâm tham, là sai rồi. Vì sao sai? Thật ra nó không sai, nó đụng tiện trên, có so sánh như vậy, nhưng mà cho quả đau khổ. Cái sai là sau này ta không chịu được cái quả khổ đó. Phải không? Quả khổ ai chịu nổi không? Có ai không la làng không? Có ai không than vang không? Đó. Vì chịu cũng được. Chứ còn kẻ nào mà chịu được thì không lo. Thứ hai, đặt mình trung hòa trước các pháp hữu vi, Sankhara Dhamma, là con người là đồ vật. Bởi vì đúng như thực tánh thì các hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên do vậy không nên vui mừng khi có được, cũng như mất đi, vì không phải buồn đau trước những gì không cốt lõi ấy. Pháp hữu vi là vô thường, khổ, tất cả các pháp là vô ngã. Vậy hữu vi cũng vô ngã. Vô thường là biến động thay đổi, không giữ được trạng thái ban đầu gọi là vô thường. Cái gì không giữ được trạng thái ban đầu, không giữ nguyên như cũ, Đức Phật gọi là khổ. Về đọc kinh vô ngã tướng, nhớ nha. Cho nên cái bàn cái ghế cùng khổ. Lâu nay chúng ta chỉ hiểu rằng chúng sanh nào mà có cảm giác, có trí giác, xúc giác bị đánh đau mới khổ. Không. Hòn đá cục đất cùng khổ. Vì sao? Vì nó không giữ được trạng thái ban đầu, nó luôn biến động thay đổi. Và cái gì Đức Phật nói trong kinh vô ngã tướng này, các tỳ kheo, các pháp hữu vi là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, pháp hữu vi là thường. Cái gì thường thì nó khổ hay là? Bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường là cái đó là khổ. Các pháp mà vô thường khổ thì có phải là ta, có phải của ta, có phải từ ngã của ta không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Vì nó không có cái ngã, không có cái tôi trong đó. Mà thật, sự thật như vậy. Giống như cái loại của cái chuối. Bây giờ chẻ cái chuối ra thì có thấy cái loại, cái cột, cái của cái chuối không? Không có, không có, không có. Cho nên là nó không có cái gì là tôi, là ta. Vì sao? Vì nó là tôi, nó là của tôi, thì nó phải chịu sự điều khiển, mong muốn, quy định của tôi. Nhưng mà nó, tôi ơi đừng đau nữa, đau được không? Tôi ơi đừng đau nữa, không được. Nó đau vẫn cứ đau, việc của nó. Bây giờ mà bị cái nhọt, cái mụn, nó nhức, nó nhội như vậy, tôi, tay ơi đừng đau nữa, được không? Tôi ơi đừng đau nữa, không được. Tôi ơi đừng buồn nữa. Kể cả Trình Công Sơn cũng chịu thôi. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Nếu không hiểu cái lý để giải quyết tuyệt vọng thì tuyệt vọng vẫn chế ngự trong nội tâm của kẻ đang tuyệt vọng. Bởi vì kẻ tuyệt vọng tất nhiên phải bế tắc. À, bế tắc. Do vậy không nên vui mừng trước khi, cũng như khi có được, cũng như khi bị mất đi. Bên tàu thì có chuyện gì? Tại ông thất mã mà. Tại ông thất mã cũng buồn khi được, mà cũng không vui khi mất. Vì sao? Vì chuyện bình thường. Vì sao nói là buồn khi được mà không phải là vui khi được? Thế hẳn lật qua lật về thôi chứ có cái gì đâu. Như ý không như ý thôi, lật qua lật về thôi. Chưa chắc được là như ý, mà chưa chắc mất là không như ý. Truyền tài ông thực mà không phải kể. Cần xa là những người chấp thù bạm biểu, yêu thích quỷ bảo các đồ đạc vật nuôi, vì xem đó là của họ, của mình, của ai đó. Một người mà bạm biểu chấp thù, yêu thích những cái mình sở hữu, những cái mình sở hữu, mình có, mình sắm, mình mua, mình tạo tác ra, mình chế tạo ra, vân vân, thì thường người ta hay bị dính mắc. Đầu tiên là cái gì? Cái tội trọng nhất là gì biết không? Không phải đồ nhà cửa đâu. Còn cái, phải không? Là mình tạo tác ra đầu tiên. So với nhà cửa xe cộ thì con cái là nặng nhất và dính mắc nhất, phải chưa? Theo lệ thông thường dù mình có ghét thì mình cũng phải bảo vệ con, lo lắng cho con mọi mặt, vân vân. Rồi mới đến các cái vật nuôi, chó mèo thú cưng, và có vật nuôi nào càng giá trị càng nhiều tiền, vì nuôi công vẹt cả tiền triệu triệu, nuôi anh chim cả tiền triệu triệu, thì càng dính mắc bất cứ cái gì. Rồi là gì nữa? Xe sang. Bây giờ có phong trào chơi xe sang, hồi xưa chơi xe máy, bây giờ chơi ô tô, vân vân. Tiền, rồi biệt thự, nói chung là những cái mình tạo ra. Vậy người mà có nhiều thì họ ít dính mắc, hay là có ít là họ dính mắc nhiều? Hả? Chính xác, tùy tâm tịnh cá nhân họ. Chẳng hạn như ca sĩ có 700 đôi giày, ông có mang hết đâu, phải không? Nhưng mà phải làm một cái kho để chữa, rồi ngăn, rồi tủ, rồi kéo, rồi gì đó. Và có những đôi rất đắt, nó không dùng hết đâu, thì sẽ là có khi bị lơ là, có khi bị lơ là. Nhưng mà có những người họ dính mắc hết, chuyện bình thường. Cái nào tùy cái gì, cái tâm tham của họ nó dày, nó lớn cỡ nào. Vậy để nhẹ nhàng những chuyện này thì nên thân cận với những người đặt mình trung hòa, trung dung trước chúng sinh, con người, đồ vật. Người loại này thì cũng hơi hiếm. Tất nhiên họ đặt mình trung hòa đối với nội thân và ngoại thân. Mà người hiểu nội thân ngoại thân, ví dụ như dòng tộc anh chị em ruột mình, bà con mình, con cái mình, thì tất nhiên sẽ thân hơn là những người xóm giềng, những người xa lạ, vân vân. Nhưng mà họ đặt mình trung dung trước, được chừng nào thì mình nên thân cận, là vì đề gì? Để mình cùng học cái tình trung dung của họ, trung hòa của họ. Đừng có dính quá nhiều, đừng dính mắc nhiều. Mình biết cái đó quý, mình đã giữ được nhiều năm để mình sử dụng, mình cũng phải tốn tiền để mà tạo ra nó. Bây giờ nó hư, nó mất, nó bị cấp, bị bể, bị vỡ, thì phải tốn kém. Phải đi kiếm tiền, phải suy nghĩ, phải bận tâm. Nhưng mà nó đi là đúng việc của nó. Đến lúc nó phải rời mình nó đi, vì bể, vì mất, vì hư, vì gì đó, thì mình đừng có lo lắng bận tâm về nó nhiều. Thì mình sẽ nhẹ, xả, trung hòa là ở chỗ đó. Hướng tâm sao cho giữ vững tình trung hòa, trung dung và xả giác chi. Bởi vì cái xả giác chi này nó cân bằng giữa hai phía, tín và tuệ, định và tận. Cho nên mình cố gắng hướng tâm đến xả. Hư thì phải chấp nhận chịu thôi. Đầu tiên mà xả chưa được thì sao? An ủi mình, phải không? Nói trước sau hư. Hoặc là mình quán vô thường đi. Quán vô thường nó đương nhiên phải hư. Trước khi nó về mình đó đã hư, sau khi nó về mình nó cũng không sợ muộn nó hư, một ngày nào đó nó hư. Mà dù rằng nó không hư, nó vĩnh viễn theo mình qua thế giới bên kia. Ví dụ như vậy. Đó là cái cách để chúng ta đề ra biện pháp tu tập. Đây gọi là biện pháp tu tập, để mình bớ cái dính mắc, bớ cái bận tâm, và để mình tu cái xả giác chi cho nó tròn vẹn. Xả được chừng ngôi nhà chừng này. Đây là mới nói vật chất, còn tinh thần cũng vậy. Nhiều khi câu nói thôi mà mình dính mắc, một năm á, 10 năm cũng có. Có nhiều người còn hận thù 20 năm vẫn nhớ một câu của đứa bạn chơi mình, kê mình, chửi mình thế nào đó. Và nhất là người Việt Nam. Vì sao nói đến người Việt Nam? Vì đau khổ. Đau khổ vì sao? Vì anh dính tàu nhiều quá. Anh bị học cái văn hóa Trung Hoa nhiều quá. Cái câu gì? Quân tử gì? 10 năm trả thù chưa muộn. Câu này là bày bày á, bày vì toàn là chuộc oán gây thù. Ai dính vô đây thì tu dễ á, khó tu lắm. Cho nên Ấn Độ họ khỏe, cái văn hóa Ấn Độ nó khác, rất hay. Ấn Độ họ không quan tâm đến lịch sử nhiều. Trong đó văn hóa Trung Hoa, văn hóa Việt Nam vậy. Lịch sử rất là nặng, và ghi chép lịch sử, và nhớ đời, nhớ kiếp, vân vân. Cho nên cả cái sự Phật giáo ở Ấn Độ nhiều khi không ghi chép nhiều. Các cái thánh, cái truyền, các bậc thánh trong kinh nói thì cũng nói thôi. Còn sách ngoài người ta không ghi bao nhiêu cả. Mình biết sự tích các ngài được bao nhiêu hết, rất là ít, trừ kinh ra. Và cái văn hóa họ không, vì bản thân người Ấn, người Bà La Môn ấy, trước khi Đức Phật ra đời họ đã tu định tu xả này rồi. Họ đắc đến ngũ thiền là họ cái gì? Upekha Sahagatang. À gì nữa? Ekagata Sahitang. Upekha Ekagata Sahitang Pancha Machana Kusala Chittang Vipaka Chittang Kiriya Chittang. Đề ngụ thiền, thiền tâm, quả tâm, duy tạc tâm đồng sinh với vậy gì? Hai thiền chi là xả và nhật tâm. Xả xả vẫn thuộc về thọ, nhưng mà thiền chi, thiền chi chứ sao không thiền chi? Học cái tập 6 phần trước, phần thiền đó. Phần Bisaka Sangaha hay là hồn tạp quy tập có trong, có thiền trong đó. Misaka hồn tạp quy tập hê nhân hê tù nhân cha năng gã thiền chi, trang 28 trở đi. Cho nên cái xả này á là một cái tâm sở, nó rất là quan trọng. Và vì lâu nay có rất nhiều người hỏi các cái loại xả, xả trong vipassana, xả trong thọ xả, upekha, xả gát tăng, đích thị gát tà, sẵn bà dút tăng, sẵn ca rít căng, vân vân. Cho nên sư tổng kết được 12 loại xả như thế này. Trong bộ chú giải phân tích Sammoha Vinodani nêu lại 12 loại xả như sau: Ajñānupekkhā vô tri xả là trạng thái dừng dưng vô cảm không biết gì cả, chi pháp chính là si tâm sở. Nhưng lúc chúng ta dừng dưng vô tri vô giác, ngồi ngơ ngơ ngạc ngạc không biết gì cả, trạng thái đó vẫn gọi là xả. Vì sao mình dính cái gì cả, tấm chủ định chủ hướng cái gì cả? Cái này chúng ta gặp rất nhiều nha, cẩn thận nha, thì gọi là si tâm sở. Vẫn có tên là upekkha xả, gọi là Ajñānupekkhā. Ajñānupekkhā nó thế này: Ajñānupekkhā bao gồm cộng với nhà ná cộng upekkhā. Upekkhā là xả, nhà ná là biết, này là do cái chữ ná cộng với nhà ná thành ná, nhà ná là không biết hay là vô tri. Vô tri không biết, cái này chúng ta gặp nha, bình thường lắm. Xả thứ hai: chả lăng gu pê kha. Chả lăng gu pê kha, chữ chả gồm có sáu: chả lá là sáu, ăn gá là chi phần, u pê kha là xả, lục phần xả, sáu cái phần chi phần xả, là trạng thái thản nhiên của bậc thánh A La Hán, không dao động trước cảnh tốt, Itharamana tức là đối tượng tốt, hoặc cảnh không tốt, Anitharamana khi tiếp xúc với sáu trần cảnh, chi pháp là trung hòa tâm sở, Tatra Machchattata Cittasika. Cái này chỉ có bậc thánh A La Hán có, khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mùi người, mùi lời nếm vị, da tức là thân xúc chạm, và ý tiếp xúc với đối tượng pháp trần, thì ngài ngài sẽ có cái trạng thái trung dung ở trong tâm. Mắt thấy hoa hậu cũng như thấy chó ghẻ ngang nhau. Còn chúng ta mắt thấy hoa hậu thì thế nào? Thích, thấy nó thoải mái nhẹ nhàng trong tâm, thấy chó ghẻ khó chịu là bình thường, bình thường của mình. Và trạng thái mà thấy đó dù khó chịu chưa xảy ra, khi thấy con chó ghẻ thì cái tâm Savana mới có khó chịu, còn tâm trước thì gì? Upekkhā của gì? Của thọ xả. Đây, upekkhā xả gát tăng chật cụ vinh nhà năng, nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả, thấy sắc trần không tục đạt, thấy cho gà là không tục đạt. Thì xả này là thọ xả. Nhưng sau đó trong tâm sẽ khởi sinh, khởi sinh cái gì? Thiện hoặc bất, bất thiện. Thiện bất thiện. Thì đa phần người đời người thường nói chung thấy cảnh không đẹp như con chó gà thì sinh tâm, tâm tham hay tâm sân? Sân. thầy hóa hậu thì sinh tâm gì? Tâm tham. Có ai thầy hóa hậu mà đại thiền sinh đó? Có, tu đi là có. Ồ, cô này phước lớn, tu tập nhiều đời nhiều kiếp, dư dời rất tốt, cho nên mới được một cái dung mạo sắc tượng như này. Vì sao tôi cô ta cao? À, vì cô rất khiêm tốn. Còn nếu cô mà cao ngạo cộng cao ngạ màng thì kiếp này cô bị khiêm tốn về chiều cao. Nếu cô khiêm tốn về tâm thức thì chiều cao cô sẽ được nâng. Mà cô mà không khiêm tốn về tâm thức thì chiều cao sẽ khiêm tốn. Đó. Thì khi chúng ta nhìn như vậy, đại thiền sinh những vậy cũng sinh đâu nha, đúng không? Nhưng đa phần thì sao? Tham nó sinh, kể cả ban giám khảo, đúng không? Người mà đi theo cô thì cũng nói rồi, ekip của cô hoa hậu cũng nói, nhưng mà ban giám khảo thì có người sinh tâm sân và có người sinh tâm tham, tùy họ. Còn chúng ta mà biết tu thì đại thiền sinh, đại thiền sinh. Đó, tu là như vậy. Mình chuyển từ cái này thành cái khác, từ ayoniso manasikara, tức là phi như lý tạc ý thành như lý tạc ý. Xả thứ ba là Brahma Viha Rupekha Phạm Trụ Xả. Trạng tại thản nhiên của các vị phàm thiên không thương cảm, không ưa thích, không gạt bỏ với mọi chúng sinh, tức là không thiên vị, chi pháp chính là trung hòa tâm sở. Đây, cái phàm trụ xả này ấy, chính là cái tự vô lượng tâm từ bi hỷ xả mà chúng ta cần tu tập đây nha. Nó gắn vào vị phàm thiên rồi, tức là vị đó tu tập rồi, đạt đến cái trạng thái xả này rồi. Còn chúng ta là đang luyện tập để đạt cái xả này, tức là mình không nghiêng về bên nào, không nghiêng về bên nào. Mà chúng sinh đều như nhau, thấy con chó đẹp cũng như con chó ghẻ, không ghẹt nó, không thương nó. Mà nếu không ghẹt không thương, còn thương là tâm gì? Nếu thương con chó đẹp là tâm gì? Có thể tâm tham, có thể tâm từ. Thương con chó ghẻ là tâm gì? Thương con chó ghẻ là tâm gì? Tâm bi. Rất cụ thể trong cuộc sống. Nếu chúng ta biết những cái này thì mình thấy cái tâm mình nó đấy, đem áp dụng để thấy cái nội tâm mình nó thế nào thế nào. À, mình thấy à là khác. Bốt chân gú bề khá. Ồ, cả này nhầm rồi. Sao cả này phàm trụ xả chứ? À, cả này để sư về sư xem lại sư sửa nha. Cái dịch này bị sai. Cái này là phải giác phần xả hả? Là trạng thái ung dung, là chi phần của sự giác ngộ. Không ưa thích, không gạt bỏ đối tượng khi đang tu tiện minh sát. Chí pháp chính là xả giác chi trong ba bảy giác phần bô khi bạc khi giác. Chí pháp là trung hòa tâm sở. Khi đang tu, đang tu tập, đang tiện tu, tiện tu minh sát, thì xả giác chi sẽ phát sinh. Thì cái xả này á, chính gọi là giác chi xả ha. Giác chi xả chẳng phải phàm trụ xả, mọi người sửa chỗ này là giác chi xả. Là nó đạt cái trạng thái trung dung, không yêu, không ghét, không bỏ, không thương. Nó không nghiêng về bên tín hay bên tuệ, không nghiêng về bên tấn hay bên định. Nó đứng ở giữa. 5 viru viriyu pekha tinh tận xả, tức là chữ viriya cộng với upekha, là trạng thái trung hòa cần với sự tinh cần nỗ lực, nghĩa làm cho tận ở mức trung bình, sao cho phù hợp đồng đều với định, đúng như thường gọi là trung đạo. Trong việc tu tiện minh sát, chi pháp chính là tận tâm sở. À, là vì sao có cái tinh tận xả này? À, là vì khi chúng ta tu tập, nhiều khi chúng ta giải đại, lười biếng, uể oải, không hăng hái, cần làm gì? Kích tận lên tí nữa, nâng lên, nâng tận lên, để cho nó trên trung bình. Chúng ta đang ở dưới trung bình, để nó cân với định. Tại vì định quá thì nó dễ triền miên, dễ rơi buồn ngủ, dễ uể oải lười biếng. Bây giờ kích tận nó lên, kích tận nó lên, thì cái tinh tận xả này, nhưng kích lên nhưng không dịnh vào tận, không chầm hâm vào tận quả, không là nhất nhất phải tận. Khi nó lên đủ thì thôi. Cho nên chi pháp nó là tận tâm sở. Dù là xả nha, cái này hơi khó hiểu, nhưng mà chúng ta thử tu tập sẽ có gặp. Cái thứ sáu, sẵn kha rú bề khá hành xạ. Cái này thì rất quan trọng và xảy ra rất nhiều trong quá trình tu tập là vipassana. Nó là một trong các cái tuệ, tuệ thứ 10, tuệ thứ 10 của là 16 tầng tuệ vipassana, là trạng thái trung dung với các hành, tức là các pháp hữu vi, tức là với danh sắc, làm thấu rõ sự trinh diệt trong tu tiện minh sát. Chi pháp chính là tuệ tâm sở. Xả mà là tuệ, chứ không phải là upekha nha. Tuệ gọi là hành xả. Vì sao? Bởi vì nó quân bình, nó cân bằng giữa các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi bao gồm cái gì? Danh và sắc. Trong quá trình tu tiến vipassana thì nói về danh trước. Ở đây không phải quân bình là quân bình giữa danh và sắc hả? Sắc và danh quân bình với nhau được không? Được không? Danh và sắc quân bình với nhau được không? Được không? Hai pháp trụ gặp nhau, một bên vật chất, bên tinh thần, làm sao quân bình nhau? Nhưng mà quân bình ở đây là danh với danh, sắc với sắc. Danh với danh, sắc với sắc là thế nào? Danh với danh thì ngũ căn hay ngũ lực nó phải quân bình với nhau. Nếu tín manh quá thì tuệ nó kém, phải không? Người mà hay tin quá thì thiếu lý trí, thiếu trí tuệ, dễ tin cả tin. Mà tuệ lý trí nhiều quá lại hoài nghi tất cả, không tin gì cả, thì đức tin nó mỏng, nó non, nó không đủ. Cho nên trong ngũ căn ngũ lực trừ niệm ra thì bốn cái còn lại phải từ quân bình với nhau, danh quân bình với danh, là như vậy. Thì trong quá trình mà mình quân bình như vậy á, thì tu vipassana là để thấy cái gì? Mọi người còn nhớ thấy gì? Thấy tam tướng là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Cái chỗ yếu, chủ yếu của Vipassana là quán đối tượng để thấy được tam tướng. Nói rất nhiều ha. Và một trong ba thôi, hoặc vô thường, hoặc khổ, hoặc vô ngã, không lấy được anh nào. Cả ba cái không cần thiết. Một cái từ đồng ra ba. Thì quan sát cái đó thì sẽ thấy, hoặc là tỉnh vô thường. Vô thường chính là sinh diệt, sinh diệt của các pháp, của vàng pháp trong quá trình tu tiến. Thấy được cái sinh diệt của hữu vi, tức là thấy sanh danh diệt hoặc sắc diệt. Thì dùng cái gì mà thấy hả? Chúng ta dùng cái gì mà thấy? Dùng mắt thấy không hả? Dùng tâm có thấy á? Phải dùng tuệ mà thấy, nhớ chưa? Tu Vipassana là tuệ minh sát, nhớ nhá. Thấy bằng tuệ chứ không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai, không ngửi bằng mùi. Mặc dù cảm nhận như rằng pháp hữu vi đang trôi qua biển mất, ví dụ mình thấy bằng mắt, thấy chiếc xe đi qua xong rồi diệt, không thấy nữa là diệt đúng không? Thấy lá rơi tí nữa không thấy nữa là diệt, rơi từ trên đọt xuống đất đó là sinh diệt. Nhưng mà không phải thấy như vậy. Thấy vậy thì ai cũng thấy. Con này thấy không? Con bốn chân nòn thấy, con hai chân nòn thấy. Tâm có thấy không? Tâm biết. Tâm biết chuyện đó. Biết. Nhưng mà ai thấy? Tuệ thấy. Hay là tôi thấy? Tôi thấy thì không có gì để đáng nói ở đây nhá. Bao giờ mà nói tôi thấy thì thôi nghỉ nhá. Kiếp sau học lại. Kiếp sau học lại à, chỉ có tuệ mới thấy. Thấy bằng tuệ, cho nên gọi là tuệ giác. Thấy tuệ quán. Khi trí tuệ quán chiếu, thấy hữu vi vô thường, liền thoát ly khổ nào. Đó là thanh tịnh đạo. À, bữa sau đọc thêm bài này nữa chú ấy. Sabbe sankhara anicca ti yada panya ya passati atha nibbinda ti dukkhe esa maggo visuddhiye. Xin lỗi, visuddhiya. Khi quán chiếu bằng trí tuệ passati, passati là thấy, panya ya bằng trí tuệ yada, khi mà thấy trở thể. Thấy cái gì? Sabbe sankhara anicca ti, trang 84. Thì sao? À, tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Tỷ này là mở ngoặc kẹp, động ngoặc kẹp đó hả? Atha, lúc đó nibbinda ti dukkhe, các cái gì? Khổ được thoát ly. Esa Maggo, đây là con đường Esa Maggo, vị Suttiya của sự thanh tịnh, con đường của thanh tịnh, vị Suttiya đó. Khi trí tuệ quán chiếu, thấy hữu vi vô thường, liền thoát ly khổ đạo. Đó là thanh tịnh đạo, con đường của thanh tịnh. Độc đạo không? Đấy, Phật giáo chính xác lắm, thuật ngữ nào ra thuật ngữ đó. Mắt để mà nhìn, ghi nhận gọi là thấy. Tâm để mà biết, tuệ để mà thấy, để mà quán chiếu và phát hiện ra sự thật gọi là thấy. Thấy bằng tuệ. Cái hành xả này khó lắm, phải học trong 16 cái tuệ. Nhưng mà đây chỉ có 3 dòng để nói vắn tắt của cái giác phần quy tâm. Cho nên chúng ta học ở đây một tí, rồi qua bên kia học sâu hơn, giống như mình đi học ấy, đi học ví dụ lớp 3, lớp 4 mình cùng học, lớp 4 mình học phong trào Tây Sơn, lớp 4 học rồi lên lớp 8, lớp 9 học lại lần nữa hả, phải học lại như vậy để nó nhận sâu vào. Chẳng có gì Vedana, Vedanupekha thọ xả số 7 là cảm thọ, cảm giác vừa vừa, không khổ, không lạc, không nghỉ, không hưu. Khi thụ hưởng đối tượng, ta chi pháp chính là thọ tâm sở. Thọ tâm sở. Ở đây khổ, lạc, hỷ, ưu này đều nói đến thọ trên tâm, chứ không phải trên thân. Nếu mà phân theo năm thọ, trên thân chỉ có khổ và lạc. Bị đánh đau là khổ, cảm giác sung sướng thoải mái trên da, trên thân là lạc trên thân. Còn trên tâm thì gì? Buồn thì ưu, mà vui thì hỷ. Thì thọ xả này là upekkha, nó thuộc về Vedana, là thọ tâm sở. Chi pháp là thọ tâm sở. Đấy, là khi mình thế nào cũng có chuyện gì buồn, cũng có chuyện gì vui hả, tâm nó trung trung vậy, ổn, cũng có gì cả hả? Bình thường. Vipassanupekha minh sạc xạ, trạng thái trung dung trước đối tượng danh sắc hoặc tam tướng vô thường khổ vô ngã. Trong khi tu thiền minh sát, chi pháp chính là tuệ tâm sở. Cái này nó khác với hành xả hồi này, nó cũng là một trong 16 bước của cái tu tập vipassana. Cái này chúng ta chưa học cụ thể, nhưng mà chúng ta biết nó cũng là tuệ, tức là cái trí tuệ thấy biết rõ ràng cái trạng thái trung dung trước đối tượng, không dính mắc vào đối tượng, không có đối tượng ở đây chính là danh và sắc hoặc tam tướng khổ vô thường khổ vô ngã. Bởi vì có những vị họ tu quán thân, cho nên đối tượng của họ là sắc pháp, chẳng hạn như đi đứng ngồi nằm, giơ tay ra duỗi chân vô, vân vân, hoặc là hơi thở, đó là quán sắc pháp. Nhưng có những vị quán danh pháp, chẳng hạn quán thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, thọ hỷ, thọ ưu, hoặc là họ quán tâm. Trong tâm có tham biệt tham, trong tâm có sân biệt sân, trong tâm không có tham biệt không có tham, trong tâm không có sân biệt tâm không có sân, đó là quán thân thuộc về danh pháp. Hoặc quán pháp, chẳng hạn như họ quán năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, quán 12 xứ, 18 giới, vân vân, thì những cái đó thuộc về danh pháp. Có một số sẽ là sắc pháp nhỏ nhỏ không muốn nói ở đây. Avacchanupekha là hướng tâm xả, sự trung hòa đối với việc nhận đối tượng qua ngũ môn và ý môn. Tác ý, chí pháp chính là tác ý, cetana cetha, tâm sở, tác ý tâm sở. Trong ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm. Trong ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm sẽ có tâm sở, cetana hay là tác ý. Và cái trạng thái xả này á, là sự trung hòa của việc nhận đối tượng qua ngũ môn. Bởi vì hai cái tâm này nó có cái đặc biệt, nó gọi là duy tạng tâm. Upekha sahagatang pancha dwara vachana cittang, ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, nhận đối tượng ngũ trần, nó nhận, nó giống mở cửa ra nhận thôi. Ubekha sa gat tăng mano dara vachana chit tăng ý muốn hưởng tâm đồng sinh với thọ sa làm gì? Nhân đổi tương qua ý môn. Ý môn bên kia qua ngủ môn, bên này qua ý môn. Ý môn là gì? Ngủ môn là gì? Ví dụ khi mắt mình thấy cái hình, cái màu sắc, thì đầu tiên là mắt mở ra thấy. Mắt nhắm có thể không? Có đối tượng, có mắt tiếp xúc, một cái phật xạ, một cái xúc nó sinh ra, và ba cái này nó tiếp xúc với nhau. Sau đó thì nguồn môn hưởng tâm giống như mà mở cửa ra để đón cái đó vào. Mắt qua năm đường, một tâm này đón qua năm đường là mắt, tai, mùi, lưỡi và thân đều có cái tâm nguồn môn hưởng tâm này. Còn ý môn là quá ý. Chẳng hạn mình ngồi thế này, mình nhớ lại khi sáng mình đến chùa Đặc Bác, cái đó nó hiện trước mắt bây giờ không? Không. Hiện nơi tai bây giờ không? Không. Mắt, tai, mùi, lưỡi, thân có, nó qua hết rồi. Nhưng còn ở trong ý mình, mình nhớ được không? Nhờ sanh nha nó lưu, nó gợi lên cho mình nhớ, thì mình nhớ, và cái ý môn hưởng tâm sẽ mở ra nhận cái nhớ đó vào, nhận cái nhớ đó và gọi là ý môn hưởng tâm. Thì trong đó nó có cái thọ vedana, nó là thọ xả, vì nó không có hỷ, không có ưu gì đó. Nhưng mà cái xả đây, xả đây chính là cái tạc ý tâm sở này, cái tạc ý chê ta na, chê ta xịt sinh ra ở trong hai tâm này, tùy theo cả ngủ môn hoặc ý môn. Gọi là hướng tâm xả, tại vì tâm mình có hướng đến đối tượng, nhưng mà nó xả là vì mình không thiên vị về bên nào. 10. Tatra machatata. Chatra machatta tu pekha. Trung hòa xả là trạng thái trung trực, không thiên vị, không nghiêng ngả về phía nào. Trong bốn loại thiên vị, thiên vị thì yêu, thiên vị vì ghét, thiên vị vì mê và thiên vị vì sợ. Cái này nó hơi dài tí. Gọi là trung hòa xả. Chí pháp chính là trung hòa tâm sở. Thường thường trong cuộc sống đã là chúng sinh, những riêng con người nha, thì có thiên vị nghiêng về một bên, một phía. Kể cả những cái con vật này, con chó, con mèo cùng thiên vị hết. Ngay con chó nó đẻ 5-6 con mà nó thiên vị một con mà ép mấy con khác, cho mẹ có hết. Cha mẹ đẻ ra 3-4 đứa con cùng thiên vị cho một đứa, có. Làm mẹ, làm cha mà trung gian, trung dung cả 3-4 đứa con cùng có. Nhưng mà thiên vị cho một đứa cùng có, đối xử không công bằng, ép một đứa cũng có, gọi là thiên vị. Thiên vị vì sao? Vì thứ nhất vì yêu, vì thương, gọi là chandagati. Chandagati là vì dục, vì thương, vì mến, vì yêu một đứa. Vì mình yêu, mình thích, mình thương, vì mình chơi bạn chơi bè mình cùng hưởng cái đứa mình thích, chẳng lại cái mình thương, mình yêu đứa mình mà mình vừa lòng à, hay cãi lộn mình à, không có. Gọi là thiên vị vì yêu hay vì thích hay vì thương, thì sao? Đồ tốt cho nó ha, đồ quý cho nó, nó đi trễ thì cố gắng mà dậu diệm cho nó, đi học trễ che đầy cho nó, gọi là thiên vị. Thế quý vị ghét, ghét thì sao? Đi cho chết. Thầy cô giáo có thiên vị không? Nhiều. Xã hội này mà kiểm sự không thiên vị khó, khó vô cùng. Nên chúng ta phải chấp nhận, chấp nhận thiên vị vì ghét, vì không thích, vì không vừa lòng, vì không ưa, gì cho nó chết, nói không nghe rồi gì đó vân vân. Thiên vị vì, vì sao? Vì cái đó gọi là vì sợ, vì ghét, vì sợ. Sợ cũng thiên vị, phải không? Ra đường nó dị giáo, nó dòa mình, sợ quá. Sợ quá không dám đi tổ công an, không dám là phản kháng vân vân, gọi là sợ. Và thiên vị thứ tư là thiên vị vì si. Si là si mê, mê lầm á. À, mê lầm vì sao? Vì không thấy rõ sự thật, không biết được vấn đề, không thấy rõ vấn đề, cho nên vì mê lầm mà chấp sai, mà nghiêng về một phía nó sai. Thế cái xả là một trạng thái trung thực mà không bị rơi vào bốn thiên vị này. Cái này là một cái trạng thái xả khó tu đây. Khó tu á, khó, khó thực hành, bởi vì nó thuộc về trung hòa xả ở cấp độ cao, trung dung xả, tatramachatata, tên Bali là vậy, rất là cao. Và nó là một cái pháp ứng xử xã hội nữa, ứng xử xã hội. Thường mà người tu được cái này thì chắc được vừa lòng mọi người, mọi phía. Nhưng mà quá chừng dễ bị rơi vào trạng thái gì? Ba phải, đúng không? Đó, dễ vào ba phải. Bên nào theo hết, phe nào giông tay bỏ phiếu hết. Ra giường nghị trường nghị quyết mà giông tay bỏ phiếu thì phải chọn phía thôi. Thì mình chọn theo cái đúng, vân vân. Cái 11 cha nú về khá thiên xạ là trạng thái xạ trung hòa, từ lạc thọ sụ khả của tứ thiền bước sang ngũ thiền. Xạ đây đây, chi pháp chính là trung hòa tâm sở nha, nhưng không phải là thọ, thọ xạ nha. Tại vì cái này thuộc về tâm, bên kia là cảm thọ, bên này là thọ của trung dung. Có một giải thích rằng xả là thiền chi, xả đồng hành việc chủ mục, đối tượng ổn cố gió định, trụ vững theo lệ thường, không thiên lệch theo cả pháp chướng ngại. Triền cái nghĩa là an trụ cách trung dung trên đề mục mà hành giả đang tiến hành. Thêm một cách giải thích thêm thôi, không có gì. Cái này chúng ta gắng tu thiền rồi biết, chứ còn bây giờ biết cũng không chắc, không rõ, không đủ trình, không đủ trình độ. Và cái xả cuối cùng, parisuddhu pekha, thanh tịnh xả, là trạng thái xả trung hòa của ngũ thiền, nghĩa là không dính mắc vào lạc của tứ thiền, là xả bởi vì rời bỏ lạc rồi. Ly hỷ trụ xả, vì ấy chứng và trụ ngũ thiền. Lý hỷ trụ xả, đúng rồi. So sánh với như niệm trong ngũ thiền là niệm thanh tịnh, do đó cùng đi với xả nên gọi là thanh tịnh xả. Nên thanh tịnh xả này cũng có trong ngũ thiền. Chi pháp cũng là tatramachatata, trung hòa tâm sở. Đấy. Nói chung cái trung hòa tâm sở này rất quan trọng. Chúng ta tu cố gắng đạt đến nó, chứ không phải là xả thọ Vedana. Vedana là một cái trạng thái ở trên thân, trên tâm. Còn cái này là một trạng thái của Sankhara, hay là pháp hành, pháp hữu vi, có thực, tu thực chứng trên cơ thể mình, thực biết trên cơ thể, trên thân tâm của mình, trên các pháp hữu vi, các cái hành nó đang vận động của mình. mình có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Hành chính là cái sự vận động, nó đang vận động trống á. Người nào tu mà thấy được cái sự vận động của hành của mình á, cao lắm á, vi tế lắm á. Thấy ngũ uẩn nó rất xoáy trong mình á, chẳng phải nó là năm cục. Sắc là thân thể, là body, là sắc pháp, thọ là cảm giác đau hay là vân vân, đau hay là thoải mái vân vân trên thân, hoặc là ưu hỷ trên tâm. Tưởng là cái bộ nhớ, không phải, cái phần ghi nhận ghi nhớ. Hành là tạo tác, hoạt động, hành động của, phản ứng của thân và tâm, mà chủ yếu là các cái lộ trình tâm, các cái tập hành tâm. Đã. Và thức là sự ghi nhận ghi biết. Năm cái này nó vận hành trong ấy. Có cơ hội sư sẽ nói về cái sự vận hành này để quý vị thấy rằng hằng ngày mình mở mắt ra là nó xoay rồi, nó vận hành rồi. Và chúng ta biết tu tập là sao? Là trong quá trình vận hành đó, nó vận hành theo tự nhiên. Nhưng mà không phải là theo một thể lực nào cả, mà mình phải biết chọt vào cho đúng. Chọt vào cho đúng có nghĩa là đoạn đó phải bôi dầu, đoạn đó phải tăng thêm cái gì. Ví dụ khi mình đức tin mình yếu kém, mình tăng thêm tín, là mình chọt vào cho đúng. Khi trí tuệ mình kém, mình phải tăng thêm tuệ. Tăng thêm tuệ bằng cách gì? Văn, nghe, học, hiểu. Nghe, học, hiểu. Tư, tư duy, suy nghĩ. Trên cái nền tảng mình được học, hiểu đó. Và tu, phavana, là phải tiến hành minh sát để nó bật ra. Thì cái mình nhỏ cái dầu, cái giọt, cái tác động của mình vào đó, để cho cái hành đó, cái hữu vi nó hoàn thiện trong mình, để cho ngũ uẩn này nó xoay. Cái này ở trong phần sau là có nói đến ngũ uẩn, và kể cả trong cái phần gì, cái phần là tổng quát quy tập ấy, và cũng như ở trong cái quán pháp niệm xứ, quán pháp niệm xứ cũng nói đến cái này. Chúng ta tạm nghỉ ở đây. A la hăng samma sambuddho bhagava buddhang bhagavana tang abhiva demi Soa kha to tham mo tham mang namasami subhati banno savaka sangho sanghang namami idang vatame asavaka yavaho tuana Sukhita Vô Thật Dukkha Mukta Thật.